Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 230, phá hủy cơ. Nắm vững tiểu mộng, chú ý phòng ngự vị trí. Đằng Vân Phi thôi động chân ga, một cái tay thao túng thuyền. Trong nháy mắt du thuyền phía trước liền dơ lên, mảng lớn gợn sóng dơ lên. Sau lưng hai chiếc du thuyền đã gần, Sở Mộng đứng tại thuyền trên đỉnh. Song thủ chảnh hai cây đã cố định tại thân tàu bên trên dây thừng. Bước nhanh chạy đến đuôi thuyền địa phương. Một trận chói tai tiếng xé gió. Một bạn thân hình đạn đạo đã hướng bọn họ bay tới. Sở Mộng lập tức sử dụng trật tự hướng nguyên trang bị kỹ năng. Lóe lên một cái kim sắc quang mang cháo tử xuất hiện. Oanh một tiếng, nổ tung nổi lên bốn phía. Một phát viên đạn tiếp theo bắn phá tới. Chói tai thanh âm không ngừng vang lên. Nhìn đối phương không có cấp D viễn trình vũ khí, cháo tử cũng không có vỡ tan. Đem bắn tới viên đạn, đánh tới lựu đạn, mũi tên tất cả đều ngăn tại bên ngoài. Thân tàu tại cấp tốc bôn tàu. Tính toán đến đâu rồi? Liễu Ngải Ngải liếm bờ môi xuất ra tích huyết giả. Đương nhiên là đối phương cơ. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ muốn làm gì? Khối thịt khiêng APG-3 phát đạn đạo đã hoàn toàn bắn đi ra. Hắn nhìn thấy thân tàu bên trên đứng nô lệ. Trên thân hiển hiện ra đến một gian ánh vàng rực rỡ trang bị. Dĩ nhiên minh bạch tới. Nhìn là đặc thù trang bị. Có thể chống lại cấp D sắc bén tốc độ phía dưới ma pháp cùng vũ khí. Tạm thời từ bỏ đi. Kích thích tố bạo phát nói thầm một câu. Bọn họ thân tàu tốc độ bắt đầu chậm dần. Trong nháy mắt liền cho Đằng Vân Phi bọn họ kéo viễn mấy trăm mét khoảng cách. Không đúng, nhanh lên trở về, mãnh liệt kích thích tố bạo phát hô to. Khối thịt lập tức đè xuống chân ga. Hai chiếc du thuyền đều truy qua. Bọn họ muốn công kích chúng ta cơ. Càng ngày càng gần, Sở Mộng cố hết sức tại dạng này tốc độ cao hạ nhất điểm hướng thân tàu phía trước di động. Đột ngắn ngủi hai khắc bên trong. Bọn họ liền dựa vào gần đối phương cơ. Còn có không đến 700 gạo khoảng cách. Những tự đó động máy bay công kích thương liền bắt đầu bắn phá. Sở Mộng leo đến thân tàu phía trước. Phòng ngự cháo tiểu tử bao trùm đầu thuyền địa phương. Đằng Vân Phi bắt đầu chậm dần tốc độ. Tiểu Mộng, nương theo một trận tiếng la. Sở Mộng xuất ra súng bắn tỉa. Nhắm ngay đối diện trên bến tàu ưỡn một cái súng máy bóp cò súng. Liễu Ngải Ngải thu hồi tích huyết giả, xuất ra thương hàn, nàng đã leo đến đầu thuyền địa phương, một cái thủ chảo thuyền cán, nửa ngồi, lẳng lặng nhìn chăm chú địch nhân Kiri ra đến người, mãnh liệt Đằng Vân Phi vặn vẹo bánh lái, thân tàu lập tức trên mặt biển tha một cái đường vòng cung, một phát đạn pháo rơi vào bên cạnh, thân tàu mặc dù có thể phòng ngự ở được nhưng lại kịch liệt lay động. Còn có không đến 2 phút đồng hồ thời gian, cháo tử liền sẽ biến mất. Phanh một tiếng, lần thứ 10 chuẩn xác đánh lén trúng đích súng máy. Chỉ có 10 tổn hại tốc độ súng máy cực kỳ yếu ớt. Trực tiếp nổ tung, Đằng Vân Phi bắt đầu giảm tốc độ đã không đến 100 mét. Sở Mộng tiếp tục đánh lén, chính đối diện nhìn thấy một cái khác thật sớm súng máy. Ba người đã cầm cận chiến vũ khí đứng tại cầu tàu đằng sau. Trung gian cái kia là ma pháp trang bị. Đằng Vân Phi nói một câu. Bỗng nhiên tại thân tàu ngồi chỗ cuối một sát na. Liễu Ngải Ngải đã di động ra ngoài. Có ý tứ ngươi làm sao biết? Nương theo dơ lên mảng lớn nước biển. Liễu Ngải Ngải trong tay thương hàn đã ôm lấy cầu tàu đằng sau cái kia đứng tại người trung gian. Trên cổ, crack một tiếng. Máu tươi vẩy ra. Bên cạnh đôi người thậm chí còn không có kịp phản ứng. Trong tay nàng chỗ ngoặt liêm đã hướng bên trái người cắt qua. Một vòng u lục sắc thoáng hiện. Đốt một tiếng. Bên trái người nhấc tay Lý trưởng côn liền đập nện xuống tới. Phanh phanh hai tiếng. Vừa dự định bổ về phía Liễu Ngải Ngải người kia. Đầu đã cho đánh xuyên. Sở Mộng phá hủy rớt một cái khác thật sớm súng máy về sau. Đã xuất ra hung gảy. Còn có 4 phát viên đạn. Chẳng những đã không cần. Liễu Ngải Ngải trong nháy mắt đã hoán đổi ra tích huyết giả. Đem phía bên phải ra hỏa chặn ngang chém thành 2 đoạn. Sau lưng hai chiếc cano đại khái còn có một cây số khoảng chừng liền sẽ đến. Đằng Vân Phi bước nhanh chạy qua. Rất nhanh liền nhìn thấy để đặt ở bên ngoài ống dẫn dầu. Dưới có một cái cự đại depot. Đây cũng là phá hủy địch nhân cơ biện pháp. Hắn đốt một điếu thuốc lá. Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải đã bắt đầu trở về chạy. Răng rắc một tiếng. Đằng Vân Phi nhận ống dẫn dầu bên trên chốt mở. Sau đó đem hít một hơi thuốc lá. Thuốc lá đầu đặt ở đường ống dầu phía trước. Quay người sử dụng phong tường kỹ năng. Hắn lập tức chạy. Ầm ầm động cơ rung động. Bên người đường ống dầu vừa chuyển vận sang một sát na. Gặp được minh hỏa về sau. Trong nháy mắt đường ống dầu liền nổ tung. Mảng lớn hỏa diễm bốc hơi. Hướng địch nhân cơ phi tốc thiêu đốt qua. Đằng Vân Phi giá du thuyền mã lực toàn bộ khai hỏa. Đã lái rời địch nhân cơ. Vừa lái ra không đến 100 mét thời điểm. Thân thể hậu chuyện đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Từng đoàn lớn hỏa diễm đằng không mà lên. Trong nháy mắt chu vi trên mặt biển liền hạ xuống đại lượng chất nổ. Thân tàu tại kịch liệt lay động. Sở Mộng nguyên lực hộ thuẫn kỹ năng cũng kết thúc. Yếu điểm thời gian bên trong đừng dùng tích huyết giả. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Địch nhân không phải sao. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Quay đầu nhìn sau lưng còn tại tiếp tục không ngừng nổ tung. Depot bên trong dầu lượng Đằng Vân Phi một đã sớm nói. Với loại này du thuyền đi tới đi lui đoạt mệnh đảo cùng cơ 100 đến 120 tiếp theo. Như thế cự đại lượng, cùng 4 lầu chỗ sẽ tự động thay đổi đạn pháo. Địch nhân cơ là không thể nào may mắn còn sống sót. Tít tít tít một trận thanh âm nhắc nhở vang lên chúc mừng người mất chứng nhận phá hủy thể năng vô. Hạn cơ, thu hoạch được tích phân 50. Không nên khối thịt, kích thích tố bạo phát hô. Mà lúc này khối thịt phảng phất nổi điên đồng dạng điều khiển du thuyền liền hướng đã đi xa địch. Nhân truy kích qua, hắn phẫn nộ đại hống đại khiếu. Đổi lấy ngươi đến, chú ý không được chuyển hướng là được. Đằng Vân Phi nói để bên cạnh Liễu Ngải Ngải nắm chặt du. Thuyền bánh lái, đi qua, đem Sở Mộng trên thân súng bắn tỉa lấy tới. Để vào chính mình trong ba lô. Sau đó cầm xuống tránh mang thay đổi súng bắn tỉa. Đây chỉ có tín ngưỡng giả cùng chính mình nô lệ có thể thay đổi trang bị. Tiến vào thời điểm Đằng Vân Phi liền chú ý tới. Phía bên phải xe ủi đất trong công hội có nô lệ. Một bắt đầu hắn còn không nghĩ minh bạch. Nhưng lúc này hắn hoàn toàn hiểu được. Hệ thống quy định là ban đầu hội trưởng lựa chọn nhân số bất biến. Cho nên mang nô lệ tiến đến liền có thể để nô lệ nhiều mang theo hai thanh vũ khí cùng một gian. Trang bị, cùng tạp bài thạch đầu cùng dược thủy. Vân Phi ngươi muốn làm gì? Đằng Vân Phi bưng súng bắn tỉa tĩnh khí ngưng thần nhìn đã nhanh muốn truy lên địch nhân. Phanh một tiếng, hắn bóp cò súng. Tiếp theo nhất thương thương đánh lén. Hỗn đàn, đã đến cho ta đùa bỡn trò hề này. Đến a, quái vật. Giết ngươi, đối diện lái thuyền là một cái làn da ngăm đen, cơ địa tráng kiện nam nhân. Trên thuyền người khác một chút đã nhanh muốn đứng không vững. Đằng Vân Phi mỉm cười tiếp tục bóp cò súng. 10 phát viên đạn đánh xong về sau. Hắn lập tức thay đổi mới hộp đạn. Liễu Ngải Ngải chỉ có thể vững vàng bắt bánh lái. Tốc độ 50 yard không đến đều đặn nhanh chạy. Sở Mộng đứng dậy, xuất ra hung gầy chuẩn bị phản kích. Địch nhân đã khai hỏa, cách bọn họ không đến 300 gạo. Phanh một tiếng, sau cùng một phát viên đạn đánh xong. Đằng Vân Phi buông xuống súng bắn tỉa, xoay người bước nhanh nhảy qua. Lập tức nắm bánh lái, ra tốc chạy, chuyện gì xảy ra? Khối thịt không ngừng tách ra động chân ga. Nhưng mà mặc kệ hắn làm sao nếm thử. Chiếc này du thuyền đang không ngừng mất tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân đi xa. Cuối cùng dừng lại, động cơ cho đánh xuyên. Có người hô, lập tức khối thịt liền quay đầu đi. Tấm tre phía dưới động cơ bốc khói. Hỏa quang nổi lên bốn phía. Hỗn đàn, oanh một tiếng, Sở Mộng nuốt một thanh. Nhìn đằng sau thuyền phát sinh lần một tiểu thương quy mô nổ tung. Phía trên có người rơi vào trong nước biển. Vân Phi, ngươi làm sao biết động cơ vị trí? Đằng Vân Phi mỉm cười chậm dần tốc độ. Đã cập bờ, Tới thời điểm ta liền đã kiểm tra. Bụng lại đói ăn chút quan sát tình hình bên dưới huống sẽ. Chậm chậm đăng nhập tốt. Dù sao hiện tại chúng ta thế nhưng là có 50 tích phân. Coi như không cần đi cứu người thế chấp. Cũng có thể thư thư phục phục đợi mấy ngày. Nha, ha ha đám kia cơ địa ngu ngốc. Cái này bọn họ thế nhưng là nhất định phải xong đời. Ở vào 4-5 điểm vị trí Kiri thợ cắt tóc. Lẳng lặng nhìn nơi xa phiêu tán khói đen. Cười ha ha, cầm trong tay một bình bia. Bờ nam nữ nữ một đám người đang cơ phía trước nướng nướng. Hội trưởng, người thật đúng là có dự kiến trước nha. Một cái tam thất phân. Một mặt nịnh nọt ra hỏa tới ngồi nói. Đương nhiên, cùng này hai cái ra hỏa nói chuyện. Chúng ta có mấy cái mạng đều không đủ. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Ta thế nhưng là không biết làm. Chúng ta liền hảo hảo hưởng thụ hoạt động lần này là được. Dù sao, hiện tại có người phụ phân đệm. 100 tích phân cũng không phải tốt như vậy lấy đến. Lão Ngô lẳng lặng nhìn hệ thống giới diện. Ha ha cười cười. Sau lưng Cuồng Long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc về Vọng Hải trên. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Này quái vật thật đúng là. Lão Ngô lập tức lắc đầu. Tiểu Long, này quái vật là sẽ không chủ động qua công kích người khác. Nhưng là nếu như khác nhân chủ động công kích lời nói. Hắn hội không chút do dự nghiền nát rớt đối thủ. Ta nhớ được thể năng vô hạn này trong công hội gia hỏa mặc dù nhân số rất ít. Chẳng những đều rất có thực lực. Chỉ bất quá đó là tại chúng ta trong nhận thức biết như thế. Cái gì cũng đừng nghĩ Tiểu Long. Hảo hảo cầm tích phân liền tốt. Lúc này một người có mái tóc rất dài. Rất tạp loạn lưu. Mặc một thân hắc bào. Sắc mặt trắng bệch nam nhân. Tà tiếu. Cảng khẩu bên trên 5 chiếc du thuyền bên trên đã ngồi đầy người. Thời cơ. Đây chính là diệt trừ một cái đối thủ thời cơ. Trước hết theo những cơ địa đó nam nhân bắt đầu tốt. Ha ha, ai đi tà. Bài vị 6. Ô Quang hội trưởng. Hắn hưng phấn nhìn phía bên phải còn tại khói đặc dày đặc thuộc về thể năng vô hạn cơ. Ghi lại, từ đằng xa đánh lén. Không nên tới gần, thấy tại bọn họ mất đi cơ sẽ cùng hướng cho mất chủ. Phá hủy rớt bọn họ thuyền. Lời hay nhất có thể giết chết bọn họ toàn viên. Không được liều mạng, chú ý lẫn nhau viện hộ. Từng chiếc du thuyền bắt đầu theo ô quang công hội cơ cầu tàu. Trước lái ra. Hướng phía bên phải phi tốc di động. Thật không sao sao. Chúng ta công hội nếu như chết một người đơn độc lời nói. Giống như là chết mất 1.94 người. Tất cả mọi người muốn trải phẳng cái kia không có chết qua người thương tổn. Một cái tóc ngắn. Nhìn 20 khoảng chừng như cái giả tiểu tử nữ nhân nói thầm. Không có việc gì. Nhân số càng ít công hội càng sớm giải quyết càng tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.